Xin chào quý vị khán thính giả, chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với kênh YouTube MC Vị Hy Radio Ngôn Tình. Mời quý vị và các bạn cùng đến với tập cuối cùng của bộ truyện Gặp Nhau Giữa Tinh Hà. Ngày thứ tư sau khi thầy Kiều tới, theo lệ thường, anh vẫn giải thích nghi hoặc cho cô. Ban đêm, nhân lúc anh đang ăn khuya, Từ Vân Tinh giúp trên sofa cùng ba người khác trong đám bạn nhắn tin nói chuyện. Từ Vân Tinh vô địch, thầy Kiều thật là kinh người. Ba người còn lại nhanh chóng gửi tới tấp câu hỏi như gió lốc, Vu gầy gò. Thế nào? Thầy Kiều lại làm chuyện nổi bật dùng chỉ số thông minh nghiền nát cậu à? Lưu Ngạn Tổ của Thành Vinh. Một khắc Xuân Tiêu giá ngàn vàng, cậu lại còn rảnh cùng tụi tôi nói chuyện phiếm hả? Là Xuân Minh không phải Xuân Gà. Ai biết có khi lão đại muốn nói chuyện người lớn, muốn khoe với chúng ta thầy Kiều kinh người thế nào? Lưu Ngạn Tổ của Thành Vinh. Không phải đâu, phải có chừng mực chứ, mẹ tôi mà biết thì chết. Vu gầy gò. Tên phía trên đừng có giả vờ kiểu buồn nôn nữa, kết hôn rồi còn giả vờ tươi non cái khỉ ấy. Từ Vân Tinh vô địch. Mấy người thuần khiết chút đi. Mỗi ngày anh ấy cùng tôi đi dự tiết học, chinh phục hết đám bạn bè và cả giáo sư của tôi nữa. Hôm nay thầy Kiều còn lôi kéo tôi tới tiệm sách hẹn hò. Tôi tưởng là kiểu lãng mạn, mọi người cùng nhau đọc sách, ngẫu nhiên ngẩng đầu trao đổi ánh mắt đưa tình gì gì đó, rồi ở dưới bàn làm chút động tác nhỏ gì gì đó. Kết quả, anh ta mất một tiếng nghiêm túc chọn cho tôi 13 cuốn sách, lại mất thêm một tiếng nữa giảng giải kế hoạch học tập tiếp theo, đưa ra một phần danh sách tài liệu chỉ dùng cho người đi thi chức danh giáo sư. Lúc Mập Mạp và Đại Lưu cùng đồng tình mà cùng cô mắng chửi ai đó, thì Xuân Minh lại rất tinh tế nhận ra sự thật. Là Xuân Minh không phải Xuân Gà. Mấy cậu còn không nghe ra, cô nàng này oán trách thế thôi, chứ trong giọng nói toàn khoe khoang cả đấy. Hai người kia sửng sốt. Là Xuân Minh không phải Xuân Gà. Tớ đoán thầy Kiều không phải đang tắm thì đang ở phòng bếp, bạn học tư có một mình nhàm chán nên mới lấy hai cậu ra trêu đùa. Một hồi oán thán này vừa lộ ra ân ái, vừa có thể khoe ánh hào quang quạc bá, còn có thể nghiền nát chỉ số thông minh của hai người, đúng là cao tay. Từ Văn Tinh lập tức buông di động, đến gần bếp ngồi nghiêm chỉnh. Sao không nói chuyện nữa vậy? Em rơi vào ngõ cụt rồi. Em không giống loại người sẽ bị như vậy. Đều tại anh. Lúc anh không ở đây, em luôn vô cùng thông minh, nhưng mỗi lần anh xuất hiện, em lại giống như xác sống, hoàn toàn không có đầu óc. Kiều Dã cười, rất biết nghe lời phải. Tại anh. Đương nhiên là tại anh rồi. Từ Văn Tinh đón lấy cái bát cơm rang đậu Hà Lan và thịt khô, sau đó hoan hô như đứa nhỏ. Thật sự đã lâu lắm rồi, cô mới được ăn cơm nấu thơm ngào ngạt thế này. Một tuần nhanh chóng trôi qua, Từ Văn Tinh nhớ lại thì chỉ cảm thấy 7 ngày này vô cùng ngắn, rõ ràng còn không dài bằng 7 tiếng. Bọn họ 29 tuổi, cũng không còn tính tình trẻ con trước kia nữa, ngày qua ngày không thể oanh liệt như phim thần tượng. Mỗi ngày chỉ đơn giản là cùng đi học, cùng tham khảo, lại cùng nấu cơm, và thêm một tiết mục nữa, thân mật. Ngày tiễn Kiều Dã về, cô trộm khóc ở sân bay. Lúc từ biệt cô không khóc, trước khi rời đi, hai người ôm nhau thật chặt, cô cũng không khóc. Sau đó nhìn anh đi qua cửa an ninh, cô vẫn bình tĩnh, thậm chí cô còn như con nhóc ngu đần liều mạng vẫy tay với anh, sau đó hét to, chờ em về nhé. Kết quả vừa quay người lại, cô đã chui vào toilet, ngồi đó khóc một trận cực kỳ thương tâm. Đương nhiên, trước khi khóc, cô còn không quên dùng thuốc khử trùng lau nắp bồn cầu đến sạch sẽ rồi mới ngồi lên. Chưa được vài giây, di động đã vang lên. Cô vừa khụt khịt vừa móc di động ra, tập trung nhìn thì thấy là điện thoại của Kiều Dã. Cô hít thật sâu, cô nén tiếng khóc, sau đó mới nhận cuộc gọi. Mới có mấy phút thôi, đã gọi là không nỡ rời đi ư? Kiều Dã ở đầu bên kia ngây ra, sau đó mang theo bất đắc dĩ nói. Đừng khóc, Từ Văn Tinh. Cô cả kinh, nếu không phải đây là vệ sinh nữ, thì cô đã cho rằng Kiều Dã đang rình xem mình. Em có khóc đâu? Lau nước mắt đi. Đã bảo không khóc mà. Gọi xe về nhà đi, nhân lúc mắt còn chưa khóc sưng. Anh có thứ cho em xem. Phải nói thế nào anh mới tin em không khóc đây? Từ từ, thứ gì? Từ Văn Tinh không rảnh lo khóc mà vội gọi xe về nhà. Đúng theo lời anh nói, cô mở một cuốn sách tham khảo nào đó ra và tìm được một lá thư. Cô chỉ thấy hổ đồ, Kiều Dã trộm viết lá thư này lúc nào. Sau đó cô lục lọi lại trong trí nhớ và thấy có mấy lúc khả nghi. Có lẽ là vào một đêm cô đang vùi đầu hoàn thành bài tập, có lẽ là lúc ở thư viện anh ngồi đối diện. Hoặc có lẽ cũng là lúc đêm khuya nào đó cô đã ngủ say, anh lại lặng lẽ ngồi dậy viết lá thư này. Từ Văn Tinh, anh không phải người thích sự thay đổi. Khi còn nhỏ mới tiếp xúc với thiên văn, ông anh đã nói, mặc kệ chuyện và người bên cạnh, chúng ta có thay đổi thế nào, thì vẫn có một thời khắc cố định, chỉ cần chúng ta chỉnh kính viễn vọng theo một góc cố định, thì vĩnh viễn nhìn thấy ngôi sao kia. Khi đó anh mất mẹ, lại theo cha lang bạt khắp nơi, không ngừng chuyển trường, chuyển nhà. Bên cạnh vĩnh viễn là những người xa lạ và một tập thể anh phải hòa nhập. Cho nên anh bắt đầu chán ghét sự thay đổi. Đây chắc là cảm giác thiếu an toàn của một đứa trẻ tạo ra chán ghét. Nhưng nhiều năm qua anh vẫn luôn không thích sự thay đổi. Anh mẫn cảm với con số, tình yêu với khoa học tự nhiên có lẽ cũng xuất phát từ đây. So sánh với câu chữ phức tạp hay thay đổi, anh thấy con số chính là thứ bất biến. Mọi định lý công thức đều vĩnh viễn quen thuộc và thân thiết, dù anh có chuyển trường hay nhà tới đâu. Trong cuộc sống như dài lâu, như ngắn ngủi này, em chính là biến số lớn nhất. Feynman từng nói, nhà vật lý học luôn nghĩ rằng những gì họ chỉ cần làm chính là đưa ra điều kiện thế nào thì sẽ có kết quả đó. Anh từng cho rằng rất nhiều chuyện đều có thể tuân theo logic này. Nỗ lực học tập thì sẽ có thành tích tốt, hòa thuận với người khác thì có thể dung hòa vào tập thể. Công thức và định lý vận dụng nhiều lần thì sẽ quen tay, nhưng em lại không giống thế. Em lỗ mãng hấp tấp, lao ra khỏi phòng học, nhào vào lòng anh. Một khắc ấy, anh không đoán được em sẽ là biến số lớn nhất đời mình. Anh hoàn toàn không có cách nào đoán trước được hướng đi, dù anh đưa ra điều kiện nguyên vẹn thì cũng chẳng biết em sẽ đưa ra kết quả thế nào. Có lẽ vì em quá hoạt bát, cũng không có logic này nên chúng ta mới đối đầu gay gắt như thế. Anh cho rằng em quá không nghiêm túc với cuộc đời của mình, làm việc không để ý hay xúc động lại lỗ mãng bất kể hậu quả. Nếu sự tình tuân theo logic trước sau chưa thay đổi thì có lẽ hướng đi của chúng ta đã không giống bây giờ. Nhưng em nhanh chóng dùng cách thức đặc biệt của mình khiến anh chấn động và thay đổi. Ghét cái ác như kẻ thù, đây là nhận thức đầu tiên về em. Luôn vì người xa lạ mà ra mặt, dưới tình huống không thể thực hiện công bằng chính nghĩa, em có gan lấy bạo chế bạo. Nếu chỉ nghe thấy thì anh sẽ cho rằng em là kẻ lỗ mãng ngu si. Nhưng chính mắt nhìn thấy em vì Xuân Minh ra tay, ở phòng khám nghe Khánh Khánh kể lại chuyện em trượng nghĩa giúp mọi người trong quá khứ, và ngẩng đầu thấy em đi ra khỏi phòng khám, anh chỉ thấy em giống hiệp nữ. Chấp nhất lại thẳng thắn, đây là ấn tượng thứ hai về em. Được đám thiếu niên lông bông khác đứng phía sau nên em không nề hà trở thành đại ca, từ đầu tới cuối che chở bọn họ. Trong cuộc thi vật lý, em vì lời của thầy La mà khóc một trận, sau đó toàn lực ứng phó, tuyệt đối không phụ chờ mong của người khác với mình. Chắc em không biết, anh cũng chứng kiến một màn kia, bởi vì vào trưa ấy không chỉ có hai thầy giáo trốn ra hành lang hút thuốc mà có cả anh. Anh thấy em lau nước mắt, lúc ngẩng đầu vẫn có ánh nước. Sau đó anh quen nhiều người hơn mới nhận ra, người với người đúng là khác nhau, nhưng cố tìm cái chung, gác lại cái khác biệt hẳn cũng không phải một chuyện quá khó. Mặc dù em là biến số anh không thể đoán được, nhưng đồng thời cũng hấp dẫn ánh mắt của anh. Sau đó anh nghĩ lại những năm tháng chúng ta đã bỏ lỡ. Anh không biết những chuyện đó, còn vì nó mà oán giận, tiếc nuối mọi thứ. Vận mệnh chú định chỉ có em là người mang lại thay đổi. Nhưng tối nay em ngủ say bên cạnh anh, trong đầu anh tinh tế nhớ lại quãng thời gian qua và chợt thấy có lẽ biến đổi mới là ý nghĩa của cuộc đời. Anh đương nhiên có thể sống vừa lý trí lại bình thản, cả đời áp dụng công thức có nỗ lực sẽ có hồi báo, là một người yên tâm vì đoán trước được mọi thứ. Rõ ràng anh có thể quy hoạch con đường cho mình, 10 năm sau sẽ vào viện nghiên cứu, 20 năm sau có gia đình vợ con, 30 năm sau có chút thành tựu, 40 năm sau đã là người nổi danh. Nhưng sau khi mọi thứ bị rối tung lên thì cuộc sống mới thực sự là cuộc sống, anh cũng hiểu rõ ý nghĩa tồn tại của mình. Tồn tại là không biết ngày mai như thế nào, chỉ biết nếu mưa thì che ô, nắng thì vui vẻ, là dù có sinh mệnh chỉ còn sống được 1 năm hoặc 5 năm thì cũng không thể lãng phí mỗi giây mỗi phút trong nước mắt, là bần cùng hay phú quý đều sống tự tại bằng phẳng, là có được lý tưởng cả đời không buông tay. Năm 17 tuổi anh gặp được một ngôi sao, cô ấy lấy bộ dạng lỗ mãng nhiệt tình xông vào cuộc đời anh, mang đến mọi mới lạ và bất định. Năm 29 tuổi anh tới Los Angeles tìm em, cho dù hơi muộn thì anh cũng tìm được ngôi sao mình đã đánh mất. Giờ phút này em ở đây, ngủ say như đứa nhỏ, còn anh chỉ thấy yên tâm vô hạn. Anh đã từng cho rằng nguyện vọng lớn nhất trên đời này chỉ có 3 điều đơn giản, đột phá chính mình, cách tân khoa học, thay đổi thế giới. Hiện giờ anh muốn sửa lại. Với anh mà nói thì nguyện vọng quan trọng nhất đời này chỉ có một, cùng Từ Vân Tinh làm ra tàu vũ trụ. Nếu năng lực hữu hạn thì bỏ mấy chữ cuối cũng được. Vĩ đại và bình phàm trước giờ chỉ cách một đường, tuổi tác khác biệt thì tâm thế cũng khác. Giống như hôm nay, anh rốt cuộc cũng không hề chán ghét sự thay đổi nữa. Cảm ơn em, Từ Vân Tinh. Cảm tạ cuộc đời này có em dẫn anh cảm nhận vẻ đẹp của sự thay đổi, cho anh tình cảm bạn bè chân thành, sự đối đầu của kẻ địch, phong ba tuyết nguyệt của người yêu và cả tinh thần vì anh em mà không tiếc mạng. Chờ em về. Tái bút, đừng khóc, phải nỗ lực. Tống Tử nói, cậu ta ở viện nghiên cứu đợi em tới. Anh cũng thế. Kiều Dã, mùa đông năm 2024. Los Angeles, Từ Vân Tinh ở bên cạnh. Lá thư kia nhẹ rơi trên bàn, bị nước mắt rơi xuống, phai dấu. Từ Vân Tinh cuồng quýt duỗi tay lau, sau đó cô bật cười và lau khô nước mắt. Cô đọc lá thư ấy nhiều lần, cười lại khóc. Cô nghĩ, thật tốt. Ngày về Thành Vinh, trời trong nắng ấm, xuân về hoa nở. Thiếu nữ bá đạo năm xưa nay đã 30 tuổi. Cô xách theo một cái vali, trên lưng là một cái ba lô siêu lớn trên đường trở về sau khi tốt nghiệp. Vừa mới xuống máy bay, cô đã thấy tin tức trong nhóm. Mập mạp. 30 tuổi còn thiếu nữ bá đạo, phụ nữ bá đạo mới đúng. Xuân Minh, có lẽ rất nhanh sẽ thành phu nhân bá đạo. Cả đám trông chọc một đống, cô lướt xuống dưới thì phát hiện tin tức mới vừa lúc tới. Mập mạp, tới rồi à? Xuân Minh, chắc là tới rồi. Đại Lưu, mau tới. Đêm nay đoàn tụ ở Tiểu Long Khảm, tôi xin nghỉ tới chiếm chỗ ngon rồi, ở đường Xuân Hy ấy. Mọi người có biết nhà này đặt khó thế nào không? Từ 3 giờ chiều tôi đã ở đây, giờ bên ngoài People Mountain People See. Người người tấp nập. Từ Vân Tinh dừng lại bên ngoài toilet và phẫn nộ nhắn. Đợi nhiều năm như vậy mới về nước, sao mọi người không tới đón tôi? Mập mạp, bọn tôi đều là tinh anh trong các nghề. Sao có thể rời bỏ cương vị chứ? Xuân Minh, bệnh viện không có tôi thì sẽ đóng cửa. Mập mạp, nhà hàng không có đầu bếp tôi cũng không thể buôn bán. Đại Lưu, tôi không phải đang chiếm chỗ à, tôi còn đang ở tiệm lẩu trông mòn con mắt đó. Từ Vân Tinh rời khỏi nhóm và mở khung chat với Kiều Dã, tin nhắn nhanh chóng tới. Về rồi à? Cô lập tức cao giọng hưng phấn gọi điện. Thầy Kiều, em về rồi này. Kiều Dã ở đầu kia xin lỗi nói. Vốn muốn tới đón em, nhưng trong viện có nhiệm vụ đột xuất, có việc khẩn cấp cần xử lý. Không sao, anh làm việc đi, em có tay có chân nên có thể tự mình đi về. Nói xong dăm ba câu, cô lập tức ngắt máy và đi vào toilet soi gương. Trong gương là bóng một cô gái tóc quăn. Cô chần chờ một lát, cuối cùng không lấy ba lô. Bốn cô chuẩn bị một cái váy xinh đẹp, định xuống máy bay sẽ thay, phải xuất hiện xinh đẹp trước mặt mọi người. Nhưng giờ hình như cũng không cần, mặc cũng lãng phí. Cô bĩu môi nghĩ, Từ Vân Tinh, mày thật là cô gái nhỏ biết điều, sau đó lại không nhịn được thầm mắng. Người khác về là có bạn bè thân hữu nồng nhiệt đón chào, sao tới lượt cô lại thảm vậy? Từ Vân Tinh buồn bã ỉu xìu xách theo một đống lớn đồ đạc đi ra ngoài, theo dòng người tới cửa ra. Ngoài vali và ba lô, cô còn có hai cái vali khác siêu to được ký gửi. Không có cách nào, quá nhiều tài liệu, không có cái nào vứt được. Cô đã cố gắng tinh giản hành lý, nhưng vẫn còn một đống lớn. Cuối cùng lúc đi ra khỏi cửa, Từ Vân Tinh hoàn toàn xứng đáng với tên gọi người phụ nữ bá đạo khi một mình đẩy ba cái vali to sụ, cộng vác một cái ba lô cũng to không kém. Mọi người sôi nổi nhìn qua. Cô vừa đau thương nghĩ mình là cây cải thìa không ai yêu thương, vừa gian nan đi ra ngoài. Ai biết một khắc ấy, cô lại nghe thấy tiếng hò hét như sấm. Từ Vân Tinh. Từ Vân Tinh bị dọa ngây người, lập tức ngẩng đầu nhìn. Chỉ thấy trong đám người đón người thân là mập mạp đang nhảy nhót muốn chen qua đám đông, hấp dẫn ánh mắt cô. Bên cạnh cậu ta là 5 người khác, Xuân Minh, Đại Lưu, Vạn Tiểu Phúc, Tân Ý và thầy Kiều của cô. Mọi người đều cười, từ thiên quân vạn mã mở đường máu chạy qua bên này. Trong đại sảnh ánh sáng huy hoàng, Từ Vân Tinh lập tức cứng đờ, trong đầu chỉ có hai ý nghĩ. Suy nghĩ đầu tiên, đám siêu cấp lừa đảo này. Ý nghĩ thứ hai, nhà vệ sinh gần nhất ở đâu, tôi muốn thay quần áo. Trời biết, cô ngồi máy bay 12 tiếng đồng hồ, nên để thoải mái, cô chỉ mặc một cái áo mũ trùm đã giặt đến trắng bệch, bên dưới là quần thể thao rộng thùng thình. Hình tượng này cực kỳ khó nuốt. Trong chớp mắt, đám kia chạy tới, cô lập tức ném hành lý nhanh chân chạy. Mập mạp không hiểu gì cả. Cậu đi đâu đây? Vệ sinh. Từ Vân Tinh cõng cái ba lô siêu to chạy như bay tới vệ sinh, lấy tốc độ sét đánh, thay bộ váy đã chuẩn bị trước đó ra. Lúc đi ra, cô lắc lắc mái tóc uốn quăn sóng to, nện bước uyển chuyển nhẹ nhàng, đi về phía đám bạn đang há hốc mồm. Nếu là anh em thì phải quên hết màn chạy trốn chết vừa rồi của tôi đi, lúc này mới tính gặp lại. Tổng cộng có 2 cái xe chở mọi người tới Tiểu Long Khảm, Kiều Dã lái xe chở cô, còn người khác đi xe của Vạn Tiểu Phúc. Sao mọi người đều chen chúc lên xe Tiểu Phúc ca vậy? Mập mạp nặng thế thì chen làm sao? Cậu được lắm, vừa về đã công kích người thân. Vạn Tiểu Phúc cười nói. Cho cậu và thầy Kiều chút không gian, miễn cho tụi tôi bị bắt ăn cơm chó bất đắc dĩ. Mọi người nói nói cười cười, vẫn muốn nhường không gian riêng cho hai người bọn họ. Từ Vân Tinh đứng ở bãi đỗ xe, rồi dạo quanh cái xe của Kiều Dã nói. Thầy Kiều đúng là khiêm tốn, lương một năm cao như vậy, lại chọn một chiếc xe giản dị thế này. Thế nên em thích xe Infinity hả? Thầy Kiều liếc mắt về phía Vạn Tiểu Phúc ở đối diện. Từ Vân Tinh lập tức mở cửa lên xe. Xe bình dân cũng khá tốt, khá tốt. Cô quên cài dây an toàn, nên sau khi lên xe, Kiều Dã bình tĩnh tiến đến gần giúp cô cài chặt. Tim Từ Vân Tinh đập liên hồi, mắt nhìn anh đang ghé sát. Anh cũng cúi đầu nhìn cô. Vì thế, Từ Vân Tinh rốt cuộc không nhịn được ôm cổ anh, dán lên hôn một cái thật vang. Giây tiếp theo, chiếc xe Infinity ở đối diện bắt đầu ấn còi inh ỏi. Cửa sổ xe hạ xuống, mọi người đồng loạt thò đầu ra, ồn ào gào thét không ngừng. Phiền thật, sao mấy người còn chưa đi? Mặt cô đỏ bừng, vội lấy tay che lại nói, mau lái xe, mau lái xe. Kiều Dã thì trấn định, hạ kính cửa xe nói với mọi người. Tém tém lại đi, bạn học từ xuất ngoại mấy năm, học thức tăng cao, nhưng da mặt lại mỏng đi nhiều. Tất cả mọi người đều cười, Vạn Tiểu Phúc cũng không ngoại lệ. Một bữa cơm này mọi người ăn cực kỳ vui vẻ, lúc trước ở Mỹ không được ăn đồ thành đô, nên lúc này ăn cái lẩu mà Từ Vân Tinh đã bị cay, đến nước mắt chảy ròng ròng. Trước mắt là bạn bè quen thuộc, trong miệng là cảm giác kích thích lâu không được nếm, cô chớp chớp mắt như rơi vào mộng. Mọi người nâng chén hoan hô cô, rốt cuộc đã trở lại, tiếng hò hét như quỷ khóc sói gào. Tiểu phân đội Ma Tương vẫn ăn ý, miệng trêu chọc không ngừng. Lúc đi ra khỏi tiệm lẩu, mặt trời đã ngả về tây, ánh sáng ôn nhu chiếu rọi con đường về nhà. Cô hỏi Kiều Dã, em ở đâu? Nhà anh. Thầy Kiều không giả vờ rụt rè chút nào mà nói trực tiếp thế á? Không chờ nổi. Hay cho một câu không chờ nổi, cô nghẹn họng, chỉ có thể cảm thán da mặt mình càng ngày càng mỏng, còn da mặt kẻ này đúng là càng ngày càng dày, quả thực không có giới hạn. Làm người thì phải thành thật, thầy Kiều chế nhạo. Từ Vân Tinh nghĩ nghĩ, sau đó ngây ngẩn cả một đường. Đến hẻm Thanh Hoa, cô theo anh đi vào cửa. Trong nhà đen nhánh cũng chưa bật lại, Kiều Dã mới vừa đổi xong dép lê, còn không kịp phản ứng, đã bị người phía sau giữ chặt cổ áo. Giây tiếp theo, cô giống con cao la nhảy lên treo trên người anh. Từ Vân Tinh bắt đầu ra tay cởi cúc áo sơ mi của anh, động tác cực kỳ nhanh chóng, Kiều Dã khó có lúc sửng sốt. Từ Vân Tinh, cô cười hì hì rồi chớp mắt, làm người phải thành thật. Cũng trong nháy mắt ấy, một tiếng lạch cạch vang lên, đèn trong phòng bị người ta bật sáng choang. Tống Tử bưng cốc nước khiếp sợ mà đứng ở cầu thang, tay trái rời khỏi công tắc đèn. Các người đang làm gì? Từ Vân Tinh lập tức dùng 0,01 giây nhảy xuống, nhanh chóng mở cửa muốn chạy ra ngoài, nhưng tay mới sờ tới then cửa, đã bị Kiều Dã lôi lại. Tống Tử vừa đi xuống vừa tấm tắc. Mấy năm không gặp, Từ Vân Tinh, cô cũng được đó. Đúng là con mẹ nó nữ trung hào kiệt, sói đói háo sắc, mới vừa vào cửa đã gấp không chờ nổi. Từ Vân Tinh mặt không biểu tình nghiêng đầu nhìn Kiều Dã tuyệt vọng hỏi. Sao anh ta còn ở đây? Kiều Dã giữ chặt tay cô kéo cả người về phòng khách. Em đã về thì cậu ta sẽ bị đuổi ra ngoài. Anh tự nhiên như ruồi nói. Nghe nói chưa, lát nữa người mới sẽ tới đó. Thật à, hôm nay tới à? Đương nhiên, vừa rồi lúc tôi đi ngang qua cửa phòng viện trưởng Trương thấy một bóng dáng, nếu không có gì bất ngờ thì chính là cô ấy. Bóng dáng thế nào? Có cảm giác là một đại mỹ nhân. Mau tránh ra, tôi muốn đi vệ sinh. Sao thế, khẩn trương đến mắc tiểu hả? No no no, tôi muốn đi sửa sang lại kiểu tóc, lấy ra tư thế sáng láng đón em gái mới đến. Khổng Bằng Phi gãi gãi đầu. Mọi người đang nói cái gì vậy? Thì em gái mới tới. Em gái mới tới liên quan gì tới mấy người? Vào cái viện này bao nhiêu năm mà người mới lúc nào cũng là được, thật vất vả mới có một em gái, chúng tôi cũng khổ tâm lắm. Cho nên, cơ hội thoát kiếp cô đơn đã tới. Đi ra, là của tôi chứ? Để tránh chia của không đều, vậy dứt khoát đừng để ai độc chiếm. Em gái là của mọi người, thế có được không? Khổng Bằng Phi dần nhíu mày sau đó bừng tỉnh. Mấy người kinh quá, mỡ đây mà hụt. Vài phút sau, Khổng Bằng Phi cầm tài liệu đi tìm Kiều Dã ký tên. Kiều Dã đón lấy kiểm tra từng câu chữ, lại nghe thấy anh chàng thần bí hỏi. Lão Kiều, cậu nghe nói rồi phải không? Kiều Dã không ngẩng đầu mà hỏi. Nghe nói cái gì? Viện chúng ta sắp có một nhân viên nữ tới. Thế à? Kiều Dã vẫn không ngẩng đầu, cũng không tỏ ý kiến. Nghe nói là một đại mỹ nhân đó. À, hôm nay tới rồi. Ừ. Khổng Bằng Phi cảm thấy kỳ quái, kẻ trước mặt quá bình tĩnh, so với đám người bên ngoài thì anh hoàn toàn thờ ơ với đồng nghiệp mới tới, cả quá trình đều vùi đầu đọc tài liệu. Tốt xấu cũng là người mới, nếu phân tới tổ chúng ta thì sao? Vậy thì tốt. Khổng Bằng Phi híp mắt bật cười. Không nghĩ cậu cũng âm thầm khát vọng em gái được phân vào tổ của chúng ta. Tôi chỉ muốn mách đồng chí Từ. Rốt cuộc, Kiều Dã cũng ngẩng đầu đưa trả tài liệu và nói. Trong 7, K7-112, linh kiện lỗi. Khổng Bằng Phi đón lấy vỗ đầu nói. Đúng rồi, tôi nhớ lầm. Cậu để ý một chút, đây không phải vấn đề nhỏ. Anh dừng một chút mới bổ sung. Tâm tư đừng đặt hết lên người em gái mới tới. Tôi chỉ tò mò muốn xem náo nhiệt thôi. Tốt nhất đừng. Tổng tử ở ngoài đi vào, tháo mũ an toàn treo lên tường, sau đó nhìn khắp nơi rồi ngồi xuống bàn làm việc, bắt chéo chân gác lên bàn. Sao lại nói vậy? Lòng hiếu kỳ sẽ giết chết mèo, xem nhiều một chút thì khó mà giữ được mạng nhỏ. Khổng Bằng Phi mang vẻ mặt mờ mịt, chỉ có Kiều Dã và Tống Tử liếc nhau, đáy mắt có ý cười. Tống Tử ôm Khổng Bằng Phi nói, đến đây, anh nói cho cậu một chuyện, trình độ cơ mật không khác gì hạng mục này đâu, cậu phải bảo mật, miệng niêm phong cho kỹ. Quay lại nửa tiếng trước đó, lúc gần tới viện, Từ Vân Tinh lập tức bảo dừng, thả em ở ven đường là được. Em thực sự không muốn cùng đi vào à? Không phải đã nói hai ta không quen biết ư? Từ Vân Tinh kéo cửa, sau đó quay đầu dặn dò lần cuối. Ngàn vạn lần đừng lộ ra. Vậy em chuẩn bị giả vờ không quen anh hả? Đợi tới khi mình em có thể đảm nhận hạng mục, mọi người không nghĩ hai ta có quan hệ mờ ám thì mới được. Em nói phải đợi vài thập niên nữa hả? Kiều Dã trầm ngâm một lát mới cố ý hỏi. Biến ngay, sẽ có ngày anh thấy em rực rỡ tỏa sáng, phải lóa mắt đâm vào tường đó. Từ Vân Tinh kiêu ngạo đóng cửa xe rồi nghênh ngang rời đi. Bên trong xe, Kiều Dã bật cười. Anh đương nhiên tin, bởi vì cả quãng đường này cô vẫn luôn tỏa sáng. Sau khi về nước, Từ Vân Tinh nhanh chóng bắt đầu liên hệ với Viện Nghiên cứu Hàng Thiên của Thành Vinh, trình các loại giấy tờ. Cô làm mọi việc và anh đều biết, nhưng anh không nói thì cô cũng chẳng bao giờ yêu cầu anh nhúng tay vào bất kỳ việc gì. Ăn ý có khi là một sự kỳ diệu, hai bên hiểu suy nghĩ của đối phương, hơn nữa không ai cần phải nói ra. Ngẫu nhiên, cô sẽ ngẩng đầu hỏi một câu. Thầy Kiều, trong viện của các anh có yêu cầu bảng điểm chi tiết không? Cái đó chỉ mang tính tham khảo, cái quan trọng nhất chính là quá trình tham gia vào các hạng mục thực tế. Em sắp xếp theo độ quan trọng của dự án được không? Để anh xem. Kiều Dã cầm lấy máy tính gác lên đùi tinh tế xem và nói. Em sắp xếp theo quy mô hạng mục, nhưng anh nghĩ có thể đổi một chút và sắp xếp theo chủng loại hạng mục, đặc biệt những thứ em muốn làm sau khi vào viện. Cứ thế tới khi Tử Vân Tinh vào viện nghiên cứu mới thôi. Ngoài Tống Tử và Kiều Dã, nhiều lắm là một Khổng Bằng Phi vừa mới biết nội tình thì không còn ai biết cô có liên hệ với Kiều Dã. Hơn 10 giờ sáng, giáo sư Hồ tự mình dẫn người đến đại sảnh. Tới đây, mọi người làm quen một chút. Vị này chính là đồng nghiệp mới của chúng ta. Ông cười vỗ vỗ tay, hấp dẫn sự chú ý của những người khác. Kỳ thật căn bản không cần vỗ tay, từ lúc Từ Vân Tinh bước vào đại sảnh là vô số ánh mắt nóng cháy đã nhào về đây. Ôi ôi ôi, em gái mới tới, đến đây. À, đúng là xinh đẹp. Đúng không? Tôi đã nói chỉ nhìn cái bóng cũng nhận ra rồi mà. Khổng Bằng Phi nhàn nhạt ghé mắt. Xinh đẹp cũng chẳng liên quan gì tới mấy người. Gì thế? Vừa rồi còn mang bộ dạng chẳng liên quan gì tới mình. Sao mới nháy mắt, đã lại để bụng tới em gái mới rồi hả? Khẳng định là thấy người ta xinh đẹp nên trái tim chó má độc thân đã lâu bị đánh trúng rồi. Khổng Bằng Phi trợn trắng mắt. Thầm nghĩ mà kệ các người, dù sao kẻ chết không phải tôi. Từ Vân Tinh lời ít mà ý nhiều tự giới thiệu. Một đồng nghiệp tập trung nhìn rồi nói, hình như quen quen. Cậu nói đúng, thấy quen lắm. Gặp ở đâu rồi nhỉ? Một đồng nghiệp trí nhớ tương đối tốt, sau khi nhìn nhiều một lát mới vỗ đùi. Lần trước chúng ta tới Vân Viện Phương ăn cơm, chính là cô ấy tới xin nhường phòng đúng không? Giáo sư Hồ cười ha ha. Tiểu Lưu trí nhớ thật tốt, vị này đúng là tiểu tử mà lần trước chúng ta đã có dịp gặp ở nhà hàng. Cô nhóc nói, chính là lần gặp gỡ ấy nên hôm nay mới có thể đứng ở đây trở thành một phần của viện. Cho nên duyên phận đúng là một chuyện phi thường. Lúc giáo sư Hồ và mọi người còn chưa chú ý, vài ánh mắt thoáng lướt qua nhau và trao đổi một chút tin tức ai cũng biết nhưng không nói ra. Giáo sư Hồ thì hoàn toàn không biết gì, ông cười rồi gọi Kiều Dã. Tiểu Từ, từ hôm nay trở đi, cô và Kiều Dã cùng một tổ nhé. Từ Vân Tinh cả kinh. Dã. Kiều Dã làm về tàu thăm dò không gian, phương hướng giống của cô đó. Trong viện nghiên cứu có một chút tư liệu, cô đi theo cậu ta mà học hỏi là lựa chọn tốt nhất. Sau đó, giáo sư Hồ lại thổi phồng cậu học trò đắc ý của mình một lần, rồi mới cảm thấy mỹ mãn rời đi. Từ Vân Tinh yên lặng nhìn Kiều Dã, đã bảo phải cố kỵ mà. Kiều Dã ho nhẹ một tiếng. Không mang vì, cậu mang đồng nghiệp mới đi làm quen một chút. À, tôi soạn tài liệu còn đang thiếu sót, cần phải lập tức sửa lại ngay. Khổng Bằng Phi cầm tài liệu và chạy nhanh như chớp. Kiều Dã nhìn về phía Tống Từ, còn không mở miệng, tên kia đã mặt không đổi sắc xoay người đi luôn. Tự làm đi, tự đi mà làm. Một đám đồng sự còn lại thì cười tủm tỉm đi lên, nóng lòng tự giới thiệu. Xin chào, tôi là Lý Hoan. Cô có thể gọi tôi là Tiểu Lý hoặc Hoan Hoan, để tôi đưa cô đi tham quan một vòng trong viện nha. Để tôi, phải là tôi mới phù hợp. Này, cô còn nhớ tôi không? Lần trước ở Vân Viễn Phương, tôi còn nói chuyện với cô một câu đó. Trong tiếng ồn ào tự giới thiệu, Kiều Giã trấn định gật đầu mỉm cười. Tổ viên của tôi, không dám làm phiền mọi người, cũng không chậm trễ thời gian mọi người làm việc. Không chậm trễ, đều là đồng nghiệp, nói thế thì khách sáo quá. Những lời còn lại không nói được nữa vì thầy Kiều đã lôi người đi rồi. Mọi người vuốt ngực tức giận, người này muốn bá chiếm em gái mới hả? Kiều Giã mang Tử Vân Tinh đi một vòng quanh viện, tới phòng thiết kế, phòng cơ học, nhà ăn và văn phòng. Cách giới thiệu của anh thật sáng tạo khác người, cũng không nói chỗ này làm gì, chỗ kia làm gì, mà chỉ dừng lại ở mỗi chỗ một lát. Anh thức đêm ở chỗ này sửa thiết kế. Có một lần 37 tiếng liên tiếp anh không ngủ nên đã ngủ gật ở đây. Anh đã từng ăn mì gói ở đây. Chỗ này từng gặp chuột. Chỗ này phát cơm hộp. Những chi tiết sinh hoạt nhỏ vụn sâu chuỗi thành toàn bộ bức tranh những năm cô vắng mặt. Những năm đó cô chỉ ở trong video, trong giọng nói và lúc nào cũng thấy anh như gió xuân, nhẹ nhàng, bình thản. Hiện giờ mọi thứ bày ra trước mặt cô mới phát hiện anh và người thường cũng giống nhau. Bọn họ đều phải phấn đấu vì công việc, đổ mồ hôi, bị bệnh, thức đêm và ăn mì gói. Cuối cùng, anh ngừng ở cửa văn phòng và quay đầu nhìn cô. Ở chỗ này anh đã nghĩ tới em. Từ Vân Tinh hơi hơi sửng sốt. Chỉ ở chỗ này sao? Anh lại bồi thêm một câu. Và mỗi một chỗ mới vừa dẫn em đi tham quan. Từ Vân Tinh chớp chớp mắt, mặt đỏ lựng lên nhưng vẫn không quên dựng ngón trỏ. Đã bảo phải giữ bí mật mà thầy Kiều. Công tác bảo mật quả thực không phải dễ làm. Dù thường xuyên nhắc nhở Kiều Giã, nhưng bản thân Tử Vân Tinh lại hay quên. Ví dụ, một ngày nọ mở họp, một đám người ngồi vây quanh bàn trà trong văn phòng của thầy Kiều. Kiều Giã mở bản vẽ đính lên bảng, sau đó cầm lấy bút vòng mỗi chỗ cần chú ý và nói cặn kẽ. Chỗ này, còn có chỗ này. Mọi người đều đang chú tâm lắng nghe, thi thoảng sẽ ghi chú lên sổ. Từ Vân Tinh cũng không ngoại lệ, cô vừa vùi đầu ghi nhớ vừa cảm thấy khát nước. Bởi vì chú ý quá độ nên ánh mắt vừa động, cô đã thoáng thấy cái cốc sứ trên bàn Kiều Giã và không chút nghĩ ngợi cầm lên. Cái cốc này là hai người cùng đi dạo cửa hàng và mua được tháng trước. Bọn họ để ở nhà một bộ, ở cơ quan một bộ. Bởi vì kiểu dáng tầm thường, rất nhiều người dùng nên cũng không bị ai nói là đồ đôi. Lúc ở nhà cô lười quen rồi, luôn đi tới đâu thấy cốc nào là bưng lên uống, mặc kệ của cô hay của Kiều Giã. Giờ phút này cô quá chú ý nghe anh nói chuyện nên cũng quên luôn phải cố kỵ, cứ theo bản năng bưng lên uống. Một lát sau thấy có người nhìn chằm chằm mình, thế là cô ngẩng đầu, chậm rãi lộ ra ánh mắt nghi hoặc. Giây tiếp theo có người thấp giọng nói, đó là cốc của thầy Kiều cơ mà. Từ Vân Tinh nhanh chóng buông, nhanh chóng lau miệng, sau đó cô ngước mắt, nói cực kỳ chính đáng. Thật xin lỗi, trách tôi quá chăm chú, tùy tay bưng lên là uống, tôi lập tức đi đánh răng. Phủ nhận nhuần nhuyễn quá nhỉ, Kiều Giã anh có độc hay sao mà cô phải đi đánh răng. Lại ví dụ như một ngày nọ, lúc tan tầm, Từ Vân Tinh đi ra từ phòng thay quần áo bảo hộ, đúng lúc Kiều Giã cũng bước ra từ phòng thay đồ đối diện, trên người đã đổi quần áo bình thường. Hôm nay tăng ca, ngoài cửa sổ màn đêm đã buông xuống, trong viện không còn lại mấy người. Trên hành lang rỗng tuếch, phòng thay quần áo của nữ cũng không còn ai. Từ Vân Tinh thả lỏng cảnh giác và hết khách cằm với người trước mặt, sau đó cười tủm tỉm nói. Thầy Kiều đúng là đẹp trai ha, mặc đồ bảo hộ có cảm giác đẹp đẽ xa vời, lúc mặc đồ thường đúng là gợi cảm tiêu sái không kiềm chế được. Lời còn chưa dứt thì có một đồng nghiệp nam cũng đi ra khỏi phòng thay đồ, ánh mắt nhìn cô đúng là tràn ngập kinh sợ và cảm thán. Từ Vân Tinh đờ ra, nhanh chóng buông tay. Tận đến lúc đi, anh chàng kia vẫn điên cuồng dùng ánh mắt tỏ vẻ thưởng thức. Tới ngày hôm sau, anh ta tự mình nói với cô. Dám trêu chọc cả thầy Kiều, em gái được lắm, quả nhiên là nữ trung hào kiệt, nhân trung long phượng. Không thể trêu chọc thầy Kiều sao? Nghe tôi khuyên một câu, đám đàn ông độc thân trong viện này, từ kẻ 40 tuổi đã ly hôn đến em trai 24 tuổi mới tốt nghiệp, cô đều có thể trêu chọc. Chỉ mỗi thầy Kiều là cô nên bỏ ý tưởng này đi. Thầy Kiều làm sao? Trong lòng cậu ta có người trong mộng rồi, nhiều năm qua cậu ta đều giấu kín mít, yêu cầu với bản thân lại cực cao, tuyệt đối không có chuyện làm hồng hạnh vượt tường đâu. Anh chàng kia lặng lẽ meo meo nói. Mấy năm trước có lần cậu ta phụng chỉ tới trung tâm khác giảng mấy bài, đồng nghiệp nữ ở đó thích cậu ta, có vài người còn đuổi tới tận viện bên này. Sau đó thì sao? Từ Vân Tinh dựng lỗ tai lên nghe. Sau đó hả? Sau đó thầy Kiều khách sáo nói, ngại quá, tôi có đối tượng rồi. Anh chàng kia thổn thức không thôi. Kỳ thật hắn có đối tượng cái rắm ấy. Nhiều năm như vậy, chúng tôi đều thấy cậu ta lẻ loi một mình, cả ngày rúc vào một chỗ với Tống Từ, chẳng lẽ lại coi Tống Từ thành đối tượng à? Từ Văn Tinh gật đầu, không thể. Đúng vậy. Cho nên chúng tôi đều biết, hơn phần nửa hắn đã từng thất tình, vẫn không thể quên được người ta, cũng không biết khi nào mới nguôi ngoai. Thiên hạ chỗ nào không có cỏ thơm, sao cứ phải yêu đơn phương một cánh hoa làm gì? Anh chàng kia chỉ cô và nói. Tôi cũng là sợ cô thương tâm nên mới tốt bụng khuyên, người nào cũng được, chỉ có thầy Kiều là kẻ xuất gia, không dính khói lửa phàm trần. Đã biết ạ. Cuối cùng anh chàng lại chỉ mình, vẻ mặt ngượng ngùng. Kỳ thật, em gái có thể suy xét tôi. Này, cậu kia, lại đây chút. Cách đó không xa, Khổng Bằng Phi cực kỳ chính đáng gọi anh chàng kia tới, cho Tử Vân Tinh một ánh mắt, cô tự giải quyết đi. Bởi vì không thể lộ ra quan hệ của hai người, nên hai tên Tống Tử và Khổng Bằng Phi này bất đắc dĩ thành thần hộ mệnh của cô, cả ngày cúc cung tận tụy với thầy Kiều, đến chết mới thôi. Bọn họ như gia đa, luôn quan sát khoảng cách của cô với đám đồng nghiệp nam. Lúc đi ra ngoài, trong mắt Tử Vân Tinh là ý cười, cô vui vẻ hát, người trong mộng là người trong lòng. Thật là ngượng ngùng, người trong mộng chính là tôi, mà tôi chính là người trong mộng. Mỗi ngày phải dậy sớm làm việc và nghỉ ngơi, nên Tử Vân Tinh bỏ qua ý định trang điểm. Dù sao cô cũng không phải hàng ế, có thầy Kiều nhận thầu, nên hình tượng với cô cũng không quá quan trọng. Cô cảm thấy mình lại về với thời học sinh, mỗi ngày đấu tranh với cơn buồn ngủ, bức bách bản thân bỏ dậy, rửa mặt xong buộc tóc đuôi ngựa, thay quần áo và ra ngoài. Trên đường cô nghiên cứu viên, để mặt mộc, nói với thầy Kiều ở bên cạnh. Em lôi thôi lách thách thế này, anh có chê em làm anh mất mặt không? Tài xế Kiều nhàn nhạt liếc cô một cái nói. Ngoài Tống Tử và Khổng Bằng Phi, thì trong viện có người thứ ba biết em là của anh hả? Từ Vân Tinh lập tức hoàn hồn và vỗ trán nói. Đúng rồi, sao em quên mất nhỉ? Cũng chưa có ai biết cô là người của thầy Kiều thì mất mặt cái gì chứ? Cô cười hì hì, lắc lắc đuôi ngựa, lại dần dần nhận ra cái gì đó. Từ từ, thầy Kiều, sao lời này của anh nghe nó u oán sao ấy? Có sao? Kiều Dã mắt nhìn thẳng mà dừng xe bên đường. Từ Vân Tinh vừa ngẩng đầu đã phát hiện bọn họ tới viện nghiên cứu rồi. Cô nhanh chóng khoác túi rồi mở cửa xe nhảy xuống, cùng anh đường ai nấy đi. Phía sau truyền đến tiếng nói không nhanh không chậm của thầy Kiều. Chờ lúc nào em nguyện ý cho anh cái danh phận thì anh sẽ hết u oán. Chân cô lảo đảo, lúc quay đầu chỉ thấy anh chàng tài xế u oán kia mặt không biểu tình lái xe vào bãi đỗ. Nhưng khoa trương nhất chính là dù để mặt mộc vẫn không thể che được mị lực vô biên của tiểu từ. Cô đã vô số lần hoài nghi mà soi gương rồi thầm nghĩ, mình lại đẹp nghiêng nước nghiêng thành thế à, không trang điểm, còn mặc đồ bảo hộ lao động màu xanh, chân đầu đội mũ bảo hiểm thì đám người kia có cái gì để vây quanh chứ? Cuối cùng cô đi tới tổng kết, nhất định là do viện nghiên cứu này có tỷ lệ nam nữ quá chênh lệch mới khiến thanh niên hơi bị già như cô, còn được mọi người o bế, đào hoa đầy người. Mỗi ngày, đồng nghiệp đi qua bàn cô đều sẽ cười tủm tỉm hỏi, em gái đang làm gì vậy? Ngày đầu tiên cô ngẩng đầu đáp vẽ, ngày hôm sau cô ngẩng đầu đáp vẽ, ngày thứ ba cô lại ngẩng đầu đáp vẽ. Cứ thế tuần hoàn lặp lại vô số lần. Vô số ngày đến khi đồng sự đi tới thì Từ Vân Tinh đưa cho anh ta một tờ quảng cáo. Đây là cái gì? Quảng cáo mắt kính. Từ Vân Tinh cười tươi sáng lạng. Trên đường đi làm tôi thấy có cửa hàng mắt kính đang có hoạt động nên cầm một tờ tới cho anh. Hả? Vì sao lại cho tôi? Mỗi ngày không phải anh đều hỏi tôi đang làm gì ư? Cách gần như vậy mà anh còn không thấy rõ bản vẽ trên màn hình của tôi, vậy chẳng lẽ không cần cắt kính sao? Đừng khách sáo. Đồng nghiệp khác mỗi tháng đều về quê ở thành phố bên cạnh và mang theo đủ các loại đồ ăn ngon mẹ mình chuẩn bị tới. Có đôi khi là mấy túi lạp xưởng, có đôi khi là thịt thỏ cay, rồi dưa muối ăn với cơm, thậm chí cả rượu nho mẹ anh ta tự tay ủ. Mọi người đều ăn ở căng tin, người cùng một tổ sẽ ngồi cùng một bàn. Vì thế, Từ Vân Tinh đương nhiên sẽ ngồi cùng thầy Kiều, Khổng Bằng Phi và Tống Từ. Nhưng mỗi tháng, luôn có mấy đồng sự sẽ vui vẻ phấn chấn, mang theo hộp cơm chen vào bàn của họ và nói. Mẹ tôi lại làm đồ ăn ngon, mau tới đây, mọi người cùng nhau nếm thử. Cũng không biết vì sao một câu mọi người này lại không bao gồm các tổ khác, cũng chẳng bao gồm cái tổ của chính anh ta, mà chỉ có nhóm nhỏ của thầy Kiều. Mọi người khách sáo nói cảm ơn, rốt cuộc ánh mắt đồng nghiệp cũng dừng trên mặt Từ Vân Tinh. Từ muội, em đừng ngại nha, ăn nhiều một chút. Anh ta đẩy hộp cơm về phía cô, mặt tươi cười sáng lạng, lộ hàm răng trắng loá. Từ Vân Tinh trộm liếc người bên cạnh một cái, sau đó gắp một miếng lạp xưởng và ăn. Đồng nghiệp dùng ánh mắt chờ mong nhìn cô hỏi, ngon không? Cô rất là biết khen nói, rất tuyệt. Vậy cái này cho em. Anh ta làm như biểu diễn ảo thuật, lập tức móc từ trong ba lô ra một bọc lạp xưởng đã gói kỹ và vui vẻ đưa tới trước mặt cô. Từ Vân Tinh sửng sốt. Thế này không tốt lắm đâu, anh giữ lại mà ăn, em nếm một chút là được. Sao mà không tốt chứ? Đồng nghiệp cười cực kỳ hàm hậu. Em là con gái, mọi người lại là đồng nghiệp, hẳn phải quan tâm lẫn nhau. Thầy Kiều ở bên cạnh bỗng nhiên lên tiếng. Từ Vân Tinh không thích ăn cay. Hả? Cái này quá cay, cô ấy ăn không tiêu đâu. Tống Tử lập tức chớp lấy cơ hội, cầm lấy túi lạp xưởng kia và nói. Nhưng không sao, cô ấy không thể ăn cay, nhưng tôi ăn tốt. Cái này tôi nhận hộ, cảm ơn anh nha. Đồng nghiệp mơ màng bưng hộp cơm đi xa rồi mới đột nhiên vỗ trán. Không đúng, nếu cô ấy mà không ăn cay thì sao đống đồ kia toàn là đồ cay rát, còn có thịt băm xào ớt nữa. Anh ta quay đầu lại nhìn một bàn kia và dần phản ứng lại. Nhất định là Lão Kiều và Tống Tử muốn ăn nên mới nói hươu nói vượn. Mà khoa trương nhất chính là mấy người làm ở cơ quan phóng thử cạnh đó cũng có ý niệm không thuần khiết với Tử Vân Tinh. Kiều Dã đi ra khỏi văn phòng, tay cầm một chồng bản vẽ chuẩn bị tìm cô, nói chi tiết lại, thấy trước bàn làm việc của cô có một người đàn ông trẻ tuổi, miệng cười cười và đang nói gì đó với cô. Nhưng mấu chốt là sao nói chuyện mà phải dựa gần thế làm gì? Kiều Dã đứng cạnh cửa thật lâu và nghe thấy cuộc đối thoại của hai người như sau. Đây là chỗ tiếp giáp của máy thăm dò không gian đúng không? Ơ, sao anh liếc một cái đã nhìn ra rồi? Từ Vân Tinh kinh ngạc. Thấy CS-876, nói như vậy sẽ xuất hiện bộ phận cơ ở phần tiếp giáp, nhìn cô hẳn không phải người phụ trách phần cơ. Nói rất chuẩn. Tôi tên Hùng Chính Nghĩa, cứ gọi tôi Đại Hùng là được. Người trẻ tuổi kia mỉm cười, bộ dạng cực kỳ tinh anh, bình tĩnh lại anh Tuấn. Từ Vân Tinh cười khen, tên thật đáng yêu. Phải không, tôi cũng cảm thấy như vậy. Bên cạnh, bỗng nhiên truyền đến tiếng gõ cửa cốc cốc. Hai người đồng loạt quay đầu thì thấy ở cửa có người đứng, trong tay là một chồng tài liệu. Người nọ mang biểu tình nhàn nhạt, nhìn không ra vui buồn. Thầy Kiều. À, Lão Kiều. Hai người đồng thời lên tiếng cực kỳ ăn ý. Kiều Dã có tật cận thị nhẹ, bởi vì luôn phải vẽ nhiều nên anh đeo một cái mắt kính màu bạc mỏng. Giờ phút này anh không tháo xuống, vì thế có thêm vài phần phong độ trí thức. Thấy hai người đồng thời lên tiếng, thế là anh tháo mắt kính xuống, hỏi Hùng Chính Nghĩa. Không ở chỗ cậu mà tới đây làm gì? Tới giục bản vẽ. Hùng Chính Nghĩa khoanh tay cười cười nói. Sao nào, sở thiết kế là do cậu mở nên tôi không thể tới hả? Đương nhiên có thể. Chẳng qua tôi không biết sở các cậu nhàn như vậy, trong thời gian làm việc còn có thể ra ngoài lắc lư nói chuyện phiếm. Đó là vì chúng tôi làm việc hiệu quả cao, không giống có người một ngày 24 giờ đều làm, còn không hoàn thành nhiệm vụ, giao không nổi thiết kế. Chỉ vài lời ngắn gọn mà Từ Vân Tinh đã ngửi được mùi thuốc súng nồng đậm. Từ từ, hai người kia có xích mích sao? Cô đang quan sát thì bị Kiều Dã điểm danh. Từ Vân Tinh, tới văn phòng của tôi. À, cô nhanh chóng đứng dậy, lại bị người bên cạnh duỗi tay vỗ vỗ vai. Từ Vân Tinh. Cô nghiêng đầu. Hùng Chính Nghĩa mỉm cười gật đầu nói. Tôi nhớ kỹ rồi. Dù có ngốc thì tới đây cô cũng đã hiểu có việc gì. Anh chàng này dùng giọng điệu đầy thâm ý này để nói anh ta nhớ kỹ tên cô. Vài phút sau, cô đứng trong văn phòng Kiều Dã, vừa đóng cửa cô đã giải thích. Em không quen anh ta. Không quen thì sao nói chuyện? Xuất phát từ lễ phép, em chỉ thuận miệng đáp vài câu, rốt cuộc thì em là người thân thiện, anh đừng có hiểu lầm. Nhưng giải thích hình như chả có tác dụng gì ở chỗ thầy Kiều. Anh ngồi sau bàn, đặt bản vẽ lên mặt bàn rồi không ngẩng đầu lên nói. Ngồi. Từ Vân Tinh chột dạ mà ngồi xuống. Đây là phần của em. Người ngồi sau bàn đưa bản vẽ tới nói. Xem trang thứ 6, anh có vòng mực đỏ. Được rồi, là cô làm điều thừa. Nhìn thầy Kiều đi, đây mới là tinh anh chân chính, hoàn toàn không quan tâm vừa rồi mới xảy ra cái gì, đã hoàn toàn nhập tâm vào sự nghiệp hàng không của quốc gia. 10 phút sau, trao đổi chuyên môn kết thúc, Từ Vân Tinh đã quên mất một màn vừa rồi, cô cầm bản vẽ muốn đi ra ngoài. Em cách Hùng Chính Nghĩa xa một chút. Người ngồi sau bàn không ngẩng đầu, đã bổ sung một câu. Từ Vân Tinh ngây người quay đầu nghi hoặc. Hả? Tên kia tâm địa gian xảo vô cùng, không phải người tốt. Anh vẫn không ngẩng đầu, cực kỳ nghiêm túc xem thiết kế, giống như đang dặn dò công việc. Khóe miệng cô cong lên, lập tức cúi chào và đáp vang dội. Yes, sir. Cô kéo cửa văn phòng và lao ra ngoài như một cơn gió. Chỉ còn người ngồi sau bàn chậm rãi ngẩng đầu, đáy mắt là ý cười bất đắc dĩ. Anh chỉ nghĩ ở trong viện là có thể sớm chiều ở chung, nhưng không nghĩ rằng nơi này sư nhiều cháo thiếu, cô lập tức thành miếng bánh thơm, đúng là tính sai. Nhưng anh chàng Hùng Chính Nghĩa lại cũng không tính ngừng ở đó. Sau khi bản vẽ hạng mục được gửi tới chỗ bọn họ thì anh ta lập tức thêm Zalo của Từ Vân Tinh, nói là cần trao đổi công việc. Sau mấy ngày liên tiếp tiến hành trao đổi nghiệp vụ, hai người cũng coi như quen thuộc. Sau đó, vào buổi tối một ngày, sau khi tiến hành giao lưu nghiệp vụ xong, anh ta bắt đầu lôi kéo việc nhà. Đi theo tổ trưởng Kiều không dễ chịu phải không? Từ Vân Tinh ngay ra, nghiêng đầu nhìn người đang ngồi trên sofa đọc sách ở bên cạnh. Tư thế của anh thanh thản, đeo mắt kính màu bạc cực kỳ văn nhã. Sao lại nói thế hả Hùng ca? Chúng tôi vào viện cùng một thời điểm, huấn luyện và rèn luyện thể năng cũng cùng nhau. Lão Kiều là người không đủ linh hoạt, không biết uyển chuyển, làm việc cực kỳ nghiêm khắc, thậm chí có chút biến thái. Từ Văn Tinh vừa thầm gật đầu điên cuồng, vừa giữ gìn mặt mũi cho thầy Kiều nên nói. Không đâu, lão Kiều vẫn rất tốt. Cô không cần nói giúp cậu ta, mọi người đều hiểu rõ, không phải giấu giếm. Hôm ca, nếu công việc không còn gì nữa, thì ngày mai chúng ta nói chuyện sau nhé. Nhắn xong tin này, cô buông di động và nói với Kiều Dã. Em đi tắm đây. Bên kia, Hùng Chính Nghĩa dừng một chút mới gửi tin đến. Không phải chuyện công việc thì không thể nói chuyện sao? Vài phút sau không thấy trả lời, thế là anh ta lại nhắn lại. Lạnh lùng vậy, không đồng cảm chút nào. Từ Vân Tinh, không phải ngủ rồi chứ? Bởi vì di động đặt trên bàn trà vang liên tục, Zalo sáng lên không ngừng, nên người trên sofa đành phải liếc nhìn, sau đó buông sách xuống, cao giọng nói với người ở trong phòng tắm. Từ Vân Tinh, Zalo vang liên tục, có phải có ai đó vội tìm em không? Hả? Từ Vân Tinh tưởng Hùng Chính Nghĩa bên này còn có công việc gấp chưa nói xong nên lập tức nhờ vả. Anh xem cho em một chút. Vài phút sau, cô quấn tóc đi ra ngoài hỏi. Ai tìm em vậy? Có việc gấp sao? Không có việc gì. Hùng Chính Nghĩa à? Lại đây. Anh ra hiệu cho cô ngồi xuống bên cạnh, sau đó giúp cô cởi khăn lông và lau mái tóc ướt. Trong lúc đó, đột nhiên anh dừng tay lại hỏi. Gần đây có phải em rụng nhiều tóc lắm không? Từ Vân Tinh sửng sốt. Đỉnh đầu sắp trọc rồi. Từ Vân Tinh cả kinh nhảy dựng lên, vọt vào phòng tắm cào cào tóc kiểm tra. Trọc á? Em chỉ cảm thấy làm việc trí óc nhiều, tóc có thực sự rụng nhưng đã đến mức trọc rồi á? Sau một hồi gà bay chó sủa, thế là cô lập tức quên luôn vụ Zalo. Sáng sớm hôm sau khi tới viện nghiên cứu, Kiều Dã lái xe, cô thì nghịch di động và lúc này mới phát hiện tin nhắn của Hùng Chính Nghĩa tối hôm qua. Từ Vân Tinh, ngủ rồi sao? Sau hai tin nhắn này, người nào đó dùng di động của cô thành thật mà đáp lại. Không, cô ấy đi tắm. Sau đó, đầu bên kia trầm mặc quỷ dị, Hùng Chính Nghĩa không còn gửi thêm tin nào nữa. Cô nghiêng đầu nhìn chằm chằm tài xế. Thầy Kiều, tối hôm qua anh đã gửi cho Hùng Chính Nghĩa cái gì vậy? Kiều Dã mắt nhìn thẳng, bình tĩnh lái xe. À, anh nói em đang tắm, có cái gì à? Không có vấn đề sao? Anh chỉ đơn giản thuật lại sự thật, có vấn đề gì? Từ Vân Tinh trầm tư một lát. Hình như cũng không có vấn đề thật. Nhưng vào lúc tan làm hôm ấy, kẻ vốn thẳng thắn thành khẩn là thầy Kiều lại khéo léo nhắc nhở cô. Tối hôm qua em nói phải vận động nhiều, cường thân kiện thể để tránh rụng tóc. Cho nên anh đề nghị hôm nay chúng ta đạp xe về nhà. Anh mang theo cô quét mã, mượn hai chiếc xe đạp ở viện nghiên cứu. Trong lúc đó anh thường xuyên nhìn đồng hồ, còn rất sốt ruột. Đúng 6 giờ 35, anh lên xe đạp, bình tĩnh cùng cô xuất phát. Cùng lúc ấy ở sở bên cạnh có một người đàn ông cầm túi công văn đi ra ngoài. Kiều Dã nhàn nhạt quay đầu lại, nhàn nhạt nhìn thoáng qua, sau đó nhàn nhạt thu lại tầm mắt, cuối cùng nhàn nhạt nhắc nhở Từ Vân Tinh. Có người quen kìa, chào hỏi chú chứ? Từ Vân Tinh vừa quay đầu đã thấy Hùng Chính Nghĩa hóa đá đứng kia, cô chào hỏi. Hùng ca? Hùng Chính Nghĩa nhìn cô, lại nhìn Kiều Dã. Anh ta có một phỏng đoán lớn mật, người trả lời tin nhắn hôm qua chẳng lẽ là... Hồng Hộc đạp xe về nhà, trên đường đi, rốt cuộc Từ Văn Tinh cũng không nhịn được hỏi. Thầy Kiều, anh tính toán thời gian anh ta tan tầm hả? Đương nhiên không. Thế sao khéo vậy? Ý trời. Quỷ mới tin anh, Từ Văn Tinh trợn mắt, trong lòng lại mỹ mãn. Nhưng cô trăm triệu không nghĩ tới Kiều Dã cũng sẽ công khai thể hiện chủ quyền. Nhưng anh vẫn phải trương cái mặt không biểu tình gì ra, cộng thêm đôi mắt cá chết. Nhưng mỗi người đều có cách thức thể hiện ghen tuông khác nhau. Thầy Kiều là kiểu tương đối muộn một chút, cô phải thông cảm cho anh nhiều hơn. Người già mà, có chút phản ứng đã không tồi rồi. Còn điện thoại trong túi áo thầy Kiều thì cũng rung điên cuồng. Thế nào, hắn thấy không? Bộ mặt thế nào? Lúc này, hắn không dám ho he gì nữa đâu. Đúng là thổ phỉ, dám trộm người trong sở của chúng ta. Rác rưởi, không tự soi gương xem, đã dám cùng thầy Kiều của chúng ta đoạt người. Hắn là cái cọng tỏi nào chứ? Cậu nói xem, ngày mai có kế hoạch gì không? Có thì mau nói, tôi sẽ tiếp tục tới sở của bọn họ ngồi rình. Không gạt cậu, sofa bên này êm hơn chỗ chúng ta nhiều. Tống Tử bùm bùm nhắn một đống, cuối cùng là một câu: Lão Kiều, cậu thiếu tôi một chầu nướng BBQ. Xuân, tiết trời thanh minh là có mưa, ngoài cửa sổ xe là những bụi cây nhỏ ở lưng chừng núi chợt lướt qua. Không biết vì mưa hay vì mọc mầm nên so với lần trước nơi này càng xanh tốt hơn. Xe dừng ở bãi đỗ xe ở nghĩa địa công cộng, mỗi năm chỉ có vào mấy ngày này thì nơi đây mới náo nhiệt. Kiều Dã mở cửa xuống xe, bật ô màu đen và thong dong đi tới ghế phụ. Lúc mở cửa, anh giơ cao ô che cho cô, chặn những giọt mưa bụi rơi xuống. Ở chỗ cổng lớn có phòng quản lý nghĩa trang, nhân viên công tác đang ngồi cạnh bàn gỗ dưới một cái ô to. Người đó bộ dạng nghiêm trang, giống như đang phát tấm thiệp hay vật nhỏ gì đó. Bọn họ đến gần mới phát hiện đó là một tờ khá giống chi phiếu. Nhân viên công tác khẽ mỉm cười nói: Để hưởng ứng lời kêu gọi của quốc gia và để bảo vệ cảnh quan nên cấm đốt nến thơm, tiền giấy. Hai vị tới thăm thân nhân thì chỉ cần ghi tâm ý lên giấy của chúng tôi là được. Từ Vân Tinh cười hỏi: Giờ còn cao cấp như vậy à? Cũng phải hưởng ứng lời kêu gọi của nhà nước chứ. Anh chàng kia lại rút một dải lụa màu vàng cho cô và nói: Cái này cũng là lễ vật đưa cho thân nhân, thay thế nến thơm và tiền giấy. Từ Vân Tinh nghiêng đầu, thấy một bên có giã gỗ bốn tầng bày đầy hoa tươi, hoa cúc đang nở rộ tỏa ra ánh vàng rực rỡ. Không cần cô nhiều lời, Kiều Dã đã mở miệng: Cho chúng tôi một bó hoa tươi đi. Mỗi loại nào, tầng thứ nhất 30, hai tầng 40, lên trên là 50 và 60. 60, được rồi. Hai người ôm hoa tươi, cầm giải lụa màu vàng đi dần theo bậc thang lên trên. Từ Vân Tinh cười nói: Lão Từ thấy hoa nhất định sẽ mắng anh lãng phí tiền mua mấy thứ hoa không quả. Kiều Dã cầm ô che cho cô, miệng thong dong nói: Hôm nay là tình huống đặc biệt, anh có việc muốn xin chú. Tổng cộng 223 bậc thang lại đi qua một con đường nhỏ mới tới nhà của Lão Từ. Ngôi mộ giữa lưng chừng núi đa phần đều có hoa tươi, mọi người an tĩnh đi qua lại rồi lại lục tục rời đi. Bên tai là tiếng mưa rơi tí tách, trong không khí có quyến luyến không rời. Bọn họ đứng trước mộ Lão Từ nhìn ông nở nụ cười sáng lạng trong ảnh chụp. 7 năm sau khi ông rời khỏi thế gian, Từ Vân Tinh mới đứng trước mộ của ba mình mà hít sâu một hơi, cuối cùng vẫn không nén được nước mắt. Cô nghẹn ngào, đặt hoa trên mặt đất và nói: Ba, con và Kiều Dã tới thăm ba. Giống như dĩ vãng, cô lại nhảy nói chuyện với bức ảnh của Lão Từ, nói công việc của cô gần đây ngày càng tốt, đã có thể độc lập tiếp nhận hạng mục. Cô nói mình nhận được phần thưởng và cả tiền, thật vinh quang, còn nói đám Xuân Minh hẳn sẽ tới vào buổi chiều và dặn ông chuẩn bị sẵn sàng. Đám kia hẳn sẽ lải nhải đến mức ông phiền chết. Nói xong, cô lau nước mắt và cười tiếp lời: Hôm nay thầy Kiều cũng có chuyện muốn nói với ba, con nhường cơ hội lại cho anh ấy. Lúc cô nói những lời này thì giọng lại nghẹn ngào, nước mắt không nhịn được rơi xuống. Kiều Dã vẫn luôn đứng ở phía sau, cầm lấy tay cô, lại giúp cô che ô. Nghe vậy, anh tiến lên một bước gọi chú Từ. Trên núi hoang vắng yên tĩnh, đã không có tiếng pháo hoa nhộn nhịp của ngày xuân, mà chỉ có những người trầm mặc xuyên qua cơn mưa. Không ai đáp lại lời anh, nhưng anh vẫn đợi một lát, giống như nghe thấy tiếng Lão Từ vang dội nhiệt tình đáp lại. Kiều Dã cầm tay Từ Vân Tinh, trịnh trọng nói với người trong bức ảnh: Hôm nay cháu tới là có một việc muốn hỏi ý kiến chú. Cháu muốn chú gả con gái cho cháu, để cháu chăm sóc cô ấy cả đời. Giọt mưa từ mép ô chảy xuống, tí tách rơi trên mặt đất. Anh lại tạm dừng một lát mới nói: Chú không nói lời nào, vậy cháu coi như chú đã đồng ý. Từ Vân Tinh phì cười, rõ ràng mắt còn ướt, nhưng khóe môi lại nhếch cao lên: Ba em mà nói được thì anh sẽ bị hù chết á. Không có chuyện đó đâu. Gạt anh lớn vậy á? Bởi vì là ba bà. Kiều Dã xoa đầu cô nói. Từ Vân Tinh lại đỏ mắt, cô nghiêng đầu nói thầm: Sửa miệng cũng thật nhanh. Nhanh à? Anh cười cười. Anh chờ đợi ngày này đã lâu lắm rồi, Từ Vân Tinh. Hạ, chuẩn bị non nửa năm thì báo cáo cũng được trình lên cấp trên, rốt cuộc cũng chờ được một tờ công văn đồng ý, mọi chuyện cứ vậy trần ai lạc định. Từ Vân Tinh đang đứng ở đại sảnh cùng các đồng sự thảo luận công việc thì nghe thấy tiếng bước chân và ngẩng đầu nhìn thoáng qua. Cô thấy Kiều Dã mặc quần áo bảo hộ màu xanh, nện bước lưu loát đi tới cửa. Lúc hai người nhìn nhau, mặt cô đỏ lên, ánh mắt như hỏi: Được rồi ư? Anh hơi hơi gật đầu, rõ ràng đang trả lời câu hỏi của cô, nhưng ở trong mắt người khác lại như đang chào hỏi mọi người. Từ Vân Tinh thở dài, rốt cuộc là do đám đàn ông ngành kỹ thuật quá ngây ngô hay kỹ thuật diễn xuất của bọn họ quá giỏi, đã bao lâu rồi mà còn không có ai phát hiện ra quan hệ của bọn họ sao? Kỳ thật lỗ hổng rất nhiều, dấu vết cũng để lại khắp nơi. Lần đầu tiên là lúc hai người bọn họ tăng ca và trộm ngồi cùng nhau ăn mì gói. Cô duỗi đũa qua cướp giam bông trong bát lão Kiều vừa lúc bị đồng sự gặp được. Lúc ấy cô lập tức hóa đá, trong lòng run sợ mà thu lại đũa. Ai biết anh chàng kia lại trợn mắt lên với thầy Kiều. Tôi nói này lão Kiều, tăng ca là do cậu yêu cầu. Em gái của chúng ta khổ cực ở lại làm việc, thế mà tới miếng giam bông, cậu cũng tiếc không chịu nhường hả? Từ Văn Tinh còn không kịp nói thì đã thấy anh chàng kia bưng bát mì của mình qua, ngồi giữa hai người bọn họ, lại tiện tay đưa giam bông của mình cho cô. Này, anh còn chưa ăn đâu, cho em đó, chúng ta mặc kệ lão Kiều đi. Cậu ta là đồ keo kiệt vắt cổ chảy ra nước. Lần thứ hai là khi hai người bọn họ cùng đạp xe đạp về nhà và bị đồng nghiệp phát hiện. Này này, sao ngày nào hai người cũng cùng nhau đạp xe về vậy? Ngày tiếp theo, đồng nghiệp ồn ào hỏi câu này trước mặt mọi người. Lúc ấy bọn họ đang chuẩn bị họp. Từ Vân Tinh đang kinh hồn táng đảm thì nghe thấy Kiều Dã trả lời. Cô ấy bị rụng tóc nghiêm trọng, nói là do tôi nô dịch cô ấy vẽ bản thảo nhiều quá nên muốn tôi cũng phải rèn luyện thân thể cùng. Thế à? Ánh mắt mọi người tràn ngập suy nghĩ sâu xa. Lúc Từ Vân Tinh đang nghĩ có phải bọn họ bị lộ rồi hay không và đang nghĩ cách xin khoan dung thì lại có người vỗ đùi nói. Không dối gạt mọi người, có một chuyện tôi đã muốn nói thật lâu. Tim cô vọt lên tận cổ. Giây tiếp theo, anh chàng kia lắc lắc tóc lộ ra đỉnh đầu và nói. Kỳ thật tôi cũng sắp trọc rồi. Từ hôm nay trở đi, tôi sẽ cùng gia nhập đội quân đạp xe về nhà. Tính thêm tôi nha. Lúc tan làm ra khỏi cửa viện nghiên cứu, Từ Vân Tinh thấy 6-7 người đứng ở cửa, mọi người nhiệt tình rào rạt ào lên. Đi, quét mã mượn xe đạp thôi. Sao lại nhiều người vậy? Kiều Dã đứng trong đám người, nhàn nhạt nghiêng đầu tới. À, bọn họ đều có vấn đề rụng tóc. Rốt cuộc là ai nói đạp xe có thể chữa rụng tóc vậy? Chỉ là lời đồn thôi mà các vị. Mấy kẻ ngồi đây đều là sinh viên tốt nghiệp các trường hàng đầu, học toàn mấy ngành khoa học và công nghệ, nhưng sao một chút kiến thức sinh vật thường thức bọn họ cũng không có là sao? Cô nghẹn hết cả họng, quét mã và lên xe. Lúc quay đầu lại nhìn thoáng qua thì thấy một đôi tình nhân nay biến thành một đám đàn ông trung niên vì chữa rụng tóc mà đều đạp xe. Lần thứ ba, lần thứ tư, nói ngắn lại thì đám người này không hề có tí nhạy bén nào, tự động xem nhẹ vô số bong bóng màu hồng cực kỳ rõ ràng. Bọn họ dùng đôi mắt thuần khiết vô cùng mà nhìn mọi thứ. Từ trong phòng hội nghị, Từ Vân Tinh ngồi nghiêm chỉnh, nhìn Kiều Dã đi tới, ngồi xuống giữa mọi người. Cả đám chuyển hướng nhìn anh, bắt đầu chỉ vào bản vẽ, nói về vấn đề cần thảo luận. Chỗ này, còn cả chỗ này nữa. Kiều Dã không chút cầu thả tham dự thảo luận, giải đáp nghi vấn. Trong ánh mắt trầm tư của mọi người, anh hắng giọng nói. Tôi còn có một việc muốn nói với mọi người. Từ Vân Tinh mắt nhìn mũi, mũi nhìn tim, yên lặng thẳng lưng. Mọi người thì mồm năm miệng mười. Chuyện gì? Ngày 7 tháng sau, mời mọi người tới tham dự hôn lễ của tôi. Phòng họp thoáng an tĩnh lại, giống như không khí bị hút hết, tất cả đều bị mất tiếng. Đồng hồ trên tường vẫn vang lên tích tắc không ngừng. Ngay sau đó tất cả mọi người cười ồ lên. Làm gì thế lão Kiều? Chuyện đùa này nhạt quá đó. Cậu đang giúp lão Hồ khuấy động không khí à? Sợ lát nữa ông ấy tới mở họp thì không khí quá trầm mặc hay sao? Đừng khôi hài thế chứ, cậu kết hôn với ai? Cùng cái tay phải của mình à? Nói gì tục thế, người có tư tưởng và giác ngộ như lão Kiều muốn kết hôn thì phải làm đám cưới với máy thăm dò không gian ấy. Từ Vân Tinh sờ sờ ngồi đó không nói lời nào, giống như một pho tượng Phật an tĩnh. Kiều Dã cũng bất đắc dĩ cười nói. Là thật, thiệp mời tôi đã chuẩn bị xong, để tránh chiếm thời gian của mọi người, sau khi tan tầm tôi sẽ gửi sau. Này, cậu đúng là diễn đến nghiện rồi. Cậu được lắm, diễn không tồi. Đáng tiếc tuổi hơi lớn, bằng không tôi sẽ cổ vũ cậu gia nhập ngành giải trí. Hiện tại tiết mục truyền tài năng không phải đang rất hot à, cái gì sáng tạo ấy nhỉ? Nhưng mà đạt được mục đích thì nên thôi đi, nói nữa là nhà đó. Từ Vân Tinh nhìn Kiều Dã từ cổ vô thân, rốt cuộc cũng thấy lương tâm trỗi dậy và hắng giọng nói. Kỳ thật chuyện đó. Mọi người đồng thời nhìn về phía cô. Cô vội giơ tay đầu hàng nói. Kỳ thật đối tượng kết hôn của anh ấy là tôi. Không khí lại lần nữa yên tĩnh trong 3 giây đồng hồ. 3 giây sau mọi người lại cười ầm lên. So với lần trước chỉ có hơn chứ không có kém. Từ Vân Tinh mở mịt, chỉ nghe thấy mọi người thở hổn hển, vừa cười vừa nói. Hôm nay hai người hát xong ca hả? Đúng là chuyện cười hay nhất thế kỷ 21. Hai người thật sự muốn kết hôn thì tôi bỏ đầu mình cho mấy người làm ghế ngồi. Từ Vân Tinh mặt không biểu tình ngẩng đầu nhìn Kiều Dã và trao đổi ánh mắt. Bọn họ đều ngốc à? Anh cảm thấy em nói rất đúng. Hai người không nhiều lời mà nhanh chóng tiến vào trạng thái họp hành. Mãi tới khi tan tầm, Kiều Dã từ trong văn phòng đi ra, đưa thiệp mời đỏ rực cho mọi người, thì không khí mới lại lần nữa lặng đi. Mở thiệp ra thấy trang đầu viết, chú rể Kiều Dã, cô dâu Tử Vân Tinh, mời bạn cùng tới khách sạn ngày tháng năm để tham dự hôn lễ. Lúc này, khoảng lặng kéo dài hơn hai lần trước, sau một hồi, mọi người lập tức gào giống như quỷ. Mẹ nó, thế mà thật à? Ôi giời ơi, ông đây thật sự phải lấy đầu làm ghế sao? Không phải chứ, mấy người làm thật à? Kiều Dã hơi hơi mỉm cười. Tôi đã nói mà mọi người không tin. Thu, đã kết hôn được 2 tháng, lúc này Kiều Dã và Từ Vân Tinh dọn khỏi hẻm Thanh Hoa đến nhà mới. Nói là nhà mới nhưng kỳ thật không phải vậy, bởi vì đây là ngôi nhà không mới không cũ. Quay lại một đêm cầu hôn kia, đó là một đêm vô cùng bình thường. Hai người nhân dịp cuối tuần nên cùng đi xem phim, ăn một bữa thịt nướng, dắt tay nhau đi tản bộ ở bờ sông. Thành thị rực rỡ lung linh, ngọn đèn huy hoàng. Từ Vân Tinh còn nhắc mãi đến bộ phim vừa rồi. Thực sự không đủ, lừa tình có thừa. Nữ chính chỉ là một bình hoa, lộ ra thịt, còn lại chẳng có sở trường gì. Quả thực đúng là phim giải trí điển hình, tức quá. Kiều Dã không lên tiếng. Khi nào mới có một bộ phim nam chính lộ ra thịt, nữ chính cứu vớt thế giới thì em nhất định sẽ rủ bạn bè đi xem. Anh cười. Đồng chí Tử hào sắc quá. Đi được một lúc anh mới hỏi. Đi mệt không? Vẫn đi được. Vậy anh đưa em tới một chỗ này. Đi đâu vậy? Tới rồi sẽ biết. Anh úp úp mở mở không nói, chỉ ngờ đầu nhìn thoáng qua một tiểu khu ở cách đó không xa. Càng tới gần, Từ Vân Tinh càng chần chừ. Đây không phải tiểu khu cô ở trước kia sao? Anh muốn mang em đi nơi đó à? Cô chỉ vào tòa nhà trước mặt. Ừ. Đi xem phòng ở cũ sao? Đi xem tân gia. Từ Vân Tinh sửng sốt. Cái gì? 10 phút sau, cô giống như mộng du thấy Kiều Dã lấy chìa khóa ra, mở cửa, rồi mang cô vào ngôi nhà đã rực rỡ hẳn lên. Vách tường và sàn nhà anh đều cho sửa lại, còn chưa kịp mua đồ đạc. Dù sao về sau cũng sống chung, cho nên quyền quyết định cũng phải chia cho em. Tiếp theo chúng ta cùng nhau chậm rãi mua thêm. Từ Vân Tinh không thể tin tưởng mà nghiêng đầu hỏi. Anh mua căn nhà này từ tay người khác à? Kiều Dã cười nói. Chính xác thì anh mua căn phòng này từ em. Mấy năm trước cô đi du học vì thiếu học phí nên không thể không bán căn hộ này đi. Khi ấy Xuân Minh đã nói với những người khác trong tiểu phân đội Ma Tương và cả anh trong đó. Kiều Dã suy nghĩ một đêm, sau đó anh đi tìm Xuân Minh nói mình sẽ mua căn phòng này. Xuân Minh kinh ngạc mở to hai mắt nhìn. Sau đó thì sao? Chuẩn bị giống ông chủ cao cao tại thượng mà đưa lại cho cô ấy à? Kiều Dã bật cười. Tôi giống kẻ ngu xuẩn vậy à? Anh đương nhiên không ngu xuẩn, anh đã đợi nhiều năm, chờ tới hôm nay, sau đó mang cô tới đây, cả người cả phòng đều cho cô. Từ Vân Tinh khiếp sợ mà ngẩng đầu lên, lại nghe thấy người trước mắt thong dong hỏi cô. Cho nên đồng chí Từ Vân Tinh, xin hỏi em có nguyện ý cùng anh sắp xếp nhà mới, sau này hai chúng ta sẽ cùng sống ở đây không? Mùa thu, cây hoa ở cửa tiểu khu đã nở rộ, tỏa ra mùi hương nhàn nhạt. Từ Vân Tinh nhảy từ xe của công ty chuyển nhà xuống. Xin chú ý, cô ấy nhảy từ ghế điều khiển xuống. Xe này mượn ở chỗ Cố Tiên Sinh. Trên thực tế không chỉ có xe này, mà đoàn xe kết hôn cũng là do Cố Tiên Sinh bỏ vốn ra tài trợ, vừa khí phái lại sang chảnh. Cô ngựa quen đường cũ chỉ huy mọi người. Lấy xe đẩy, dọn đồ. Sau đó cô kéo cửa xe tải và cùng các thành viên khác của tiểu phân đội Ma Tương lôi kéo đồ đạc chuyển nhà. Mập mạp gào lên. Đã bao nhiêu năm mà cậu chỉ biết sai bảo bọn tôi thôi. Xuân Minh, tay dài chân yếu, tuổi cũng đã cao, còn phải làm việc cho cậu. Đại Lưu, đại ca, tôi chỉ cần gõ mấy phím là một công ty đã thành lập trên thị trường, giờ lại phải làm cái này. Từ Vân Tinh đánh gãy lời anh ta. Không có công ty nào có thể lặng yên thành lập đâu, đều phải trải qua sự suy xét của chuyên gia. Đại Lưu tức giận đẩy xe một cái và hỏi. Cậu nói lại xem, nói lại xem. Từ Vân Tinh vẫy vẫy tay. Được, tôi không nói nữa. Đại Lưu thấy thế mới lại đẩy xe nghiêm túc. Đêm nay lên trò chơi của tôi, nạp 500 tiền phí. Cậu ăn cướp à? Cậu nói xem có nạp không? Tiền có nạp cậu cũng đâu có được, sao cậu phải vì công ty mà suy nghĩ thế? Đại Lưu cẩn thận nghĩ, hình như cậu nói có lý. Xuân Minh nhìn anh ta bằng đôi mắt cá chết. Trò chơi nổi tiếng và thu nhập tốt thì cậu không có thưởng à? Nhiều người nạp phí thì ông chủ không tăng lương cho cậu à? Đại Lưu lập tức vỗ trán. Tôi cảm thấy cậu nói càng có lý. Đã bao nhiêu năm rồi mà đầu óc vẫn tệ vậy? Mập mạp vỗ vai cậu ta. Đầu óc cậu ta mà tốt thì còn cần quân sư như cậu làm gì? Đại Lưu gật đầu, đúng lý hợp tình nói. Đã bảo làm anh em cả đời, quân sư cũng là việc cả đời mà. Xuân Minh vừa tức giận vừa buồn cười, lại ngẩng đầu nhìn Từ Vân Tinh và thở ra một hơi dài. Thật may mắn, năm đó gặp được ngôi sao như cô. Đông, gần đây có cơn cảm cúm quét qua nửa thành Vinh, viện nghiên cứu cũng không ngoại lệ, không ít người bị ho khan chảy nước mũi. Thật bất hạnh chính là đồng chí Tử Vân Tinh cũng bị cảm. Cổ cô đau, ho khan hơn nửa tháng, khăn giấy để lau nước mũi cũng phải dùng vài bao, cả người buồn bã ỉu xìu, ăn cơm vô vị. Thảm hại hơn chính là không biết thầy Kiều lấy công thức ở đâu ra hoặc nghe kẻ nào rèm pha mà bắt cô ăn canh suông và cháo cả nửa tháng. Việc này đối với một người miền Trung như cô thật là quá mức. Dù anh đổi đủ kiểu cháo từ xương sườn gạo kê, cháo rau xanh trứng vịt bắc thảo, cháo thịt nạc thì tất cả đều là cháo. Rau xanh và cải bắp xào, đậu phụ hấp, đậu phụ hầm, nói đến cùng đều không có ớt. Từ Văn Tinh cực kỳ thương tâm, chỉ cảm thấy miệng đều nhạt thếch. Thật vất vả mới khỏi ốm, cô cho rằng mình đã được giải thoát, nhưng ai biết thầy Kiều lại ấn đôi tay tội ác của cô xuống, không cho cô gọi đồ ăn ngoài. Mới vừa khỏi bệnh, không nên ăn mấy cái này. Vậy khi nào em mới được khai trai? Trên bàn không có thịt sao? Không có ớt thì thịt cũng không có linh hồn. Có linh hồn em còn dám ăn à? Chuyện cười cũng không thể tiêu tan ưu sầu và phẫn nộ trong lòng cô. Thật vất vả chờ đến lúc thầy Kiều tăng ca, thế là Từ Vân Tinh một mình lén lút trở về nhà, mở áp đặt đồ ăn ra, không hề do dự đặt nướng BBQ, cộng thêm một chai coca đá. Hơn nữa cô còn ghi chú thêm một câu, càng cay càng tốt, cảm ơn ông chủ. Nướng BBQ vị nồng, vì chu toàn nên bạn học Từ Vân Tinh thậm chí còn nghĩ tới chuyện tránh để lại mùi. Cô dứt khoát ôm đồ ra ngoài hành lang ăn, như thế thầy Kiều có về cũng không ngửi được mùi gì và đương nhiên không biết hành vi phạm tội của cô. Đáng sợ chính là đang ăn được một nửa thì cô nghe thấy đinh một tiếng, cửa thang máy mở ra. Một người đàn ông mặc áo khoác đen bước ra từ cửa thang máy và đứng trước mặt cô. Từ Vân Tinh cứng đờ, trong tay vẫn cầm xiên thịt, miệng dính ớt cay đỏ bừng. Em có thể giải thích? Người kia gật đầu. Vậy em giải thích đi. Từ Vân Tinh chột dạ ngó trái ngó phải, cuối cùng mới nói. Em muốn ăn. Muốn tới mức nào? Muốn đến đau khổ, trong mộng đều mơ đến xiên thịt nướng. Cô còn tưởng sẽ bị mắng một trận tơi tả, ai biết thầy Kiều chỉ thở dài ngồi xuống. Anh không ghét bỏ hành vi ngồi hành lang ăn thịt xiên của cô, mà sóng vai ngồi cùng cô. Cho anh một xiên. Anh muốn thịt ba chỉ. Cô sột sột soạt soạt đưa một xiên đến và cười. Ăn chỗ nào bổ chỗ ấy. Thầy Kiều hơi ngây ra trấn định hỏi lại. À, xem ra anh biểu hiện còn chưa khiến em hài lòng. Không không không, rất hài lòng, rất vừa lòng. Thịt ba chỉ ở chỗ eo. Từ Vân Tinh lập tức đánh gãy lời anh, lại ào ào cắn thịt nói. Cho nên anh đừng ăn xiên này nữa, ăn cái khác đi. Bộ truyện của chúng ta xin được khép lại tại đây. Sau bao nhiêu năm, sau bao hiểu lầm thì Kiều Dã và Từ Vân Tinh cũng đã được ở bên nhau. Chúc quý vị và các bạn luôn an lành và hạnh phúc. Hẹn gặp lại trong những bộ truyện mới và hay hơn nữa trên kênh YouTube MC Vị Hy Radio Ngôn Tình nhé. Còn bây giờ xin chào.